Chương 716, trong ô tô. Vừa mới tiến vào ô tô, nữ vương liền có một chút không kịp chờ đợi mở miệng hỏi, ma giới tình hình chiến đấu thế nào, nàng thật rất muốn từ người trong cuộc nơi đó giải một chút chiến tranh tiến hành tình huống, mỗi ngày chỉ từ cố định con đường đạt được một chút mơ hồ không rõ tin tức, thật sự là để nàng có chút lo lắng. Tinh linh tộc có 2 vạn bộ đội tiến vào ma giới tác chiến. Mặc dù những này bộ đội đại bộ phận còn tại sinh mệnh chi đảo sinh mệnh chi thụ phụ cận bố phòng, căn bản không có đi ra tiền tuyến tác chiến, nhưng là tinh linh nữ vương như trước vẫn là lo lắng thần dân của mình an toàn. Không phải có thông báo sao tình báo cùng hưởng là liên quân trước đó ước định, điểm này ta tin tưởng hệ lạn hữu quân đội vẫn là sẽ dựa theo ước định chấp hành. Cờ dít sửng sốt một chút, sau đó mở miệng hồi đáp. Dù các tướng quân xác thực sẽ cách mỗi một ngày phát điện báo đến nói cho chúng ta biết chiến tranh tình huống thế nhưng là gần nhất đưa tới, đều là chiến tranh tin tức thắng lợi. Tinh linh nữ vương giải thích một câu no y ta cờ âm mở tới cũng là những tin tức này. Không có vấn đề gì, xác thực một mực tại thắng lợi. Cờ dít khẳng định nói, hắn không có để tinh linh tộc bộ đội đến tiền tuyến đi tham dự tác chiến, thậm chí đều không có để long tộc bộ đội cùng theo hành động. Những này bộ đội đều bị mặt đi ạt tướng quân bày tại hậu phương, đến nay thậm chí đều không có tham gia qua một lần ra dáng hành động tác chiến. Bọn hắn đến ma giới về sau, trên cơ bản chỉ cùng ác ma đánh qua một lần, liền là tại ẻn trở cả phản đăng lục hội chiến thời điểm, tại bãi cắt đánh một chút tiểu quy mô chiến đấu. Chúng ta tại mấy đầu không biết tên dòng sông ven bờ ngừng tiến công bước chân, ngay tại gia cố phòng tuyến, củng cố khu chiếm lĩnh. Cờ dít đem mình ở trên máy bay nghe được tin tức báo cho tinh linh nữ vương, dù sao cũng không phải cái gì cơ mật, sau đó cũng là muốn thông báo cho long tộc còn có tinh linh tộc. Mấy ngày gần đây nhất, theo chiến tranh thúc đẩy, chúng ta phá hủy 30 cái to to nhỏ nhỏ ác ma thành thị, còn phá hủy chí ít 150 cái tiểu trấn. Hắn một chút xíu hồi tưởng hội nghị thông qua truyền hình nội dung nói, không quân doanh tạc có hiệu quả rõ ràng, ác ma tiềm lực chiến tranh ngay tại cấp tốc khô kiệt. Chúng ta chí ít phá hủy bọn hắn 1/10 năng lực sản xuất. Ác ma chỉnh thể sức chiến đấu đang giảm xuống. Dù cả tại trong hội nghị đối với hắn báo cáo có quan hệ tăng binh ma giới sự tình, cờ dít cu nở dê ý thức được, bọn hắn chiến trường chính, đã chuyển rời đến ma giới quân viễn chinh số lượng, cu nở dê xác thực đến kích thước nhất định. Ô tô dọc theo đường hẻm hoan nên tinh linh tộc bình dân một đường lái về phía trước đi, khắp nơi đều là bay xuống màu hồng phấn cánh hoa, nhìn toàn bộ tinh linh chủ thành. Đều vây quanh tại một mảnh tường hòa bầu không khí bên trong. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, cờ dít đối nơi xa bị hộ vệ đội ngăn cách tinh linh tộc bình dân phất phất tay cánh tay, thế là những cái kia tinh linh tộc bình dân gieo hò thanh âm liền càng thêm to lớn. Nguyệt thân điện sự tình tại trong tinh linh tộc bộ đã không phải là bí mật gì, tất cả mọi người tại mong mỏi nhân loại hoàng đế bệ hạ có thể dơ cao đánh khẽ. Để bọn hắn những này nguyệt chi di dân có thể nhanh chóng trở về tổ tiên ôm ấp tờ thế là tinh linh tộc nhiệt tình hoan nghênh, quy mô thậm chí đều vượt qua nữ vương an bài. Mấy vạn tinh linh tộc nhân đi ra đầu phố, không ngừng cơ trong tay mình vòng hoa, chiều thánh đồng dạng nên đón cờ dít đến. Ngồi tại trong ô tô, cờ dít để tay xuống trường, tiếp tục nói, ma giới hệ lạn hữu bộ đội tác chiến đã gia tăng đến 500.000 người, theo thời gian trôi qua. Còn có 500.000 bộ đội sẽ đến ma giới gia nhập chiến đấu. Hết thảy đều tại hướng về đối với chúng ta có lợi phương hướng phát triển, bộ tham mưu đoán chừng, tiếp qua thời gian nửa năm, ác ma tại ma giới nhân số ưu thế đều sẽ bị triệt tiêu mất, chúng ta sẽ thành thế giới mới chúa tể. Chúng ta nữ vương hiếu kỳ mà cười cười. Đúng vậy a, dựa theo ước định, ngươi sẽ thành hệ lạn hữu hoàng thất thứ 6 tên thành viên. Cờ dít cười mấy đạo, ta, Vivian. Jessica, lợn nạ ngươi còn có lợn nạ phụ thân cả sắc nở đại công tử cờ cho nên, trên lý luận, ngươi cũng là hệ lạn hiệu hoàng thất, cho nên cái kia thế giới mới, ngươi cũng là người sở hữu. Cờ dít chỉ mình, bất quá, là lấy hoàng thất chỉnh thể danh nghĩa có, cũng không thuộc về cá nhân ngươi. Ác ma ngay tại hướng đông thoát đi chiến khu, ta lo lắng chính là ác ma khẳng định không phải chỉ có ngần ấy mà binh lực, bọn hắn khẳng định đang nổi lên một lần quy mô càng lớn phản kích. Vì thế bọn hắn ngay tại tập kết binh lực. Cờ dít nghĩ nghĩ, đem phân tích của mình QNZ tăng thêm đi lên. Ta cảm thấy có ý tứ chính là, ác ma bên trong tựa hồ xuất hiện một chút khác nhau. Cờ dít tựa ở cơ hồ không phát hiện được lắc lư ô tô xếp sau trên ghế salon, hài lòng ngồi đối diện ở bên cạnh tinh linh tộc nữ vương nói, bọn hắn một cái tự xưng ma vương, tựa hồ cùng ma pháp bản nguyên xuất hiện một chút khác nhau. Cái này ma vương, trả lại chúng ta mấy cái tù binh, đồng thời tựa hồ hy vọng dùng cái này đến trao đổi ác ma bình dân thân người an toàn. Hắn nói xong, nhìn về phía tinh linh nữ vương, phảng phất tại chờ nữ vương ý kiến. Làm một đế vương, ngươi hẳn là đồng ý loại này trao đổi, vô luận là thu mua lòng người QNZ tốt, vẫn là từ hắn góc độ của hắn để suy nghĩ vấn đề cũng được, ngươi cũng hẳn là để một bộ phận ác ma làm nô lệ, sống ở sự thống trị của ngươi phía dưới. Anze QNZ không có để cờ rít chờ quá lâu, nói thẳng ra ý nghĩ của mình. Đáng tiếc, ta không phải một cái lý trí người. Cờ rít nhìn về phía ngoài cửa sổ, ta ra lệnh là, tiêu diệt hết thể ác ma ngươi thật một mực tính toán như vậy, không thay đổi rồi nữ vương hỏi. Ta một mực tại do dự đến cùng muốn hay không sửa đổi. Cờ rít trả lời. Ngươi tốt nhất mau một chút, bởi vì quân đội của ngươi tốc độ tiến lên tương đương nhanh, ta sợ ngươi suy nghĩ thêm mấy ngày, ác ma liền thật bị giết sạch. Nữ vương vui đùa nói. Vậy thì thật là tốt, cũng sẽ không cần suy tính. Cờ rít thu hồi ánh mắt, tự rêu cười cười. Thật đúng là một cái bốc đồng hải tử. Nữ vương bệ hạ đột nhiên quyết định, trêu chọc một chút cái này việc của mình thực trên vị hôn phu. Cờ rít cu nở dê lơ đễm, nhẹ gật đầu thừa nhận nói, đúng vậy à, ta vẫn luôn là một người như vậy, làm theo ý mình, lấy trong tim mình suy nghĩ, làm hành động của mình chuẩn tác. Cho nên ngươi mới có thể thành lập vĩ đại như vậy một cái đế quốc. Nữ vương đột nhiên cảm thấy cái đề tài này cực kỳ tốt, để nàng rất có nói tiếp dục vọng. Ta cảm thấy ngươi càng lúc càng giống những ký giả kia. Cờ rít cười cười, hiếu kỳ chỉ phía ngoài cửa xe giàu có tinh linh tộc đặc sắc phong ốc, không giới thiệu một chút ta lần sau đến, nhưng không nhất định là lúc nào. Ta cảm thấy ngươi sẽ yêu nơi này, có lẽ ngươi sẽ thường xuyên đến nơi này, rốt cuộc nơi này lập tức cũng phải trở thành lãnh địa của ngươi. Nữ vương đối với mình vương thành ngược lại là cực kỳ tự tin, mở miệng nói ra, ngươi sẽ yêu không khí nơi này, còn có kia thân cận tự nhiên hoàn cảnh. Một hồi còn có, mọi người có thể sáng mai quan sát.